Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2144, Ngạo Kiều. Lúc đó tình hình của hiện trường, thoáng có như vậy điểm xấu hổ. Hạ Tân không minh bạch, đám người này không ra họp ra trường, toàn bộ đứng cửa cần gì phải, thẳng đến nghe được có người nhỏ giọng nghị tiếng hắn mới biết được. Thì ra lớp thứ hai mới vừa lên hết khóa thể dục. Có học sinh thổ ở tại trong phòng học, đưa tới trong phòng học tràn đầy mùi vị khác thường. Hơn nữa rất dơ, hiện nay có học sinh đang dọn dẹp, nhưng còn giống như là không có ích gì. Mùi vị khác thường rất nặng, nhất bang thân kiều thể đắt gia trưởng ngồi chịu không nổi. Đang chuẩn bị đổi một đạo tin lành thất đâu. Sau đó thì có vừa rồi một màn kia. Tiếp theo là lão sư dẫn dắt các gia trưởng đi đổi một đạo tin lành thất. Cùng lão phòng học cách một cái hành lang, cũng tương đối thông gió. Hạ Tân chỉa vào Hạ Thi Kỳ, liều mạng tại phía sau nhéo hắn lưng eo tay. Dám làm bộ người không có sao bộ dạng. Tỉ mỉ nhìn một chút nơi đây lưu lại học sinh. Nếu như không có đặc biệt chỉ rõ lời nói. Có chút hội học sinh lưu lại cùng phụ mẫu cùng nhau mở họp ra trường. Có chút sẽ trực tiếp về nhà. Hạ Tân nhớ kỹ cùng Dạ Dạ. Tươi ngon mọng nước nói qua. Làm cho các nàng ở nơi này chờ mình a. Rời đi sao? Theo một đám ra trường. Hoặc trước đây môn. Hoặc từ cửa sau. Từng cái đi vào phòng học. Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân là cuối cùng vào. Hạ Tân đỡ Hạ Thi Kỳ đi vào. Hai người liền ngồi ở dựa vào cửa góc cuối cùng một cái vị trí. Hạ Thi Kỳ ngồi ở bên trong. Hạ Tân ngồi ở phía bên ngoài. Đừng ninh, thịt đều phải bị ngươi vặn rớt. Hạ Tân trước cái tin nhắn ngắn cho Dạ Dạ. Lập tức cầm lấy Hạ Thi Kỳ thả ở bên hông mình tay nhỏ bé. Đem nàng giữ tại rảnh tay tâm. Nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, được rồi. Đừng nóng giận, không có chuyện gì, không ai nhận thức cho chúng ta. Hanh, Hạ Thi Kỳ dùng mũi ra khỏi hạ khí, chật quá khuôn mặt nhỏ nhắn biểu thị mình bây giờ rất tức giận. Không muốn để ý Hạ Tân, bất quá, lập tức nhíu mày. Hạ Tân hạ thấp giọng hỏi, làm sao vậy, còn đau à? Dĩ nhiên, đều là ngươi, đuổi cái gì đuổi? Ta lần thứ hai mang giày cao gót đâu. Hạ Thi Kỳ chỉ có trước đây ở vũ hội bên trên xuyên qua một lần giày cao gót. Lúc đó bước đi đều ngại mệt. Bởi vì quá khó khăn mặc. Nàng lúc đó liền thề cả đời cũng sẽ không mặc nữa. Hiện tại, đương nhiên là bởi vì này thề ước có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Mới không phải là bởi vì Hạ Tân. Cho nên nàng quyết định một lần nữa thề, cả đời cũng sẽ không lại mang giày cao gót. Xem Hạ Thi Kỳ nhíu chặt mày bộ dạng, Hạ Tân có chút không đành lòng. Ta giúp ngươi xoa xoa a. Ta học qua xoa bóp. Hạ Tân nói, cũng không lo Hạ Thi Kỳ phản đối. Một tay cầm lấy Hạ Thi Kỳ chân nhỏ, để cho nàng khúc khởi chân trái. Đem chân nhỏ bỏ vào trên bắp đùi của mình. Cởi nàng giày, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng lấy. Hai người ngồi ở hàng sau nhất góc. Ánh mắt mọi người đều ở đây hàng trước giáo sư trên người. Nghe lão sư nói, quan tâm cùng với chính mình ra hài tử học tập thành tích. Tự nhiên cũng không còn người xem hai người. Hạ Thi Kỳ ngay từ đầu còn từ chối dưới. Bất quá, rất nhanh thì cảm thấy thư thái rất nhiều. Cũng không quá muốn giãy giụa. Ngươi cái này một chút tiểu sưng mà thôi. Lưu thông máu hoa ứ. Ta cực kỳ sở trường. Hạ Tân là thật tin tưởng. Hắn trước đây liền thường bị người đánh sưng. Đánh ra tụ huyết. Tự nhiên chỉ có thể tự cho mình lưu thông máu hoa ứ. Cũng không biết vì sao. Ở trước mặt nhiều người như vậy. Làm cho Hạ Tân nhào nặn cùng với chính mình tư mật tiểu cước nha tử. Nơi đó cũng là nữ sinh cực kỳ riêng tư, cũng không cho ngoại nhân đụng địa phương. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ có một cỗ bối đức vui vẻ. Cảm giác đây là một việc rất mắc cỡ chuyện. để cho nàng vô cùng ngượng ngùng, nhưng lại có một cỗ kỳ diệu vui vẻ ở trong lòng dâng lên, để cho nàng cái kia phương tâm như lòng như hươu nhảy ở ngực, kinh hoàng lấy. Nếu như không phải phía trước lão sư đột nhiên hô câu mời tươi ngon mọng nước ra trường tới bắt một cái phiếu điểm, mời tươi ngon mọng nước ra trường tới bắt một cái phiếu điểm, tươi ngon mọng nước ra trường ở đây không. Sau đó Hạ Tân còn lớn tiếng hô câu ở tiện đà, toàn trường hơn 12 mắt quang lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía trong góc phòng hai người lời nói. Cái này vốn phải là cái mỹ hảo mà lãng mạn, lại khiến người ta ngọt ngào mờ ám, nhưng bây giờ bị một đám đông người nhìn chằm chằm. Hạ Tân một tay cầm lấy Hạ Thi Kỳ bóng loáng chân nhỏ, giúp nàng nắn bóp chân nhỏ. Tình huống này nhất thời liền từ lãng mạn biến thành xấu hổ. Trước đó đài lão sư cũng nhắc nhở câu khái khái, họp ra trường là thảo luận bọn nhỏ chỗ học tập, cũng xin tình yêu cuồng nhiệt ra trưởng nhóm hơi chút ức chế dưới cái kia sao động tâm a, có chuyện gì có thể trở về ra đi làm. Theo chu vi các gia trưởng một hồi cười vang, Hạ Thi Kỳ cái kia nguyên bản béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng là xoát một cái biến thành đỏ bừng một mảnh, cùng hồng apple giống như đỏ rực một mảnh. Nàng xấu hổ trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn dưới đáy bàn đi. Ân, nếu như mới vừa nàng chỉ là có muốn giết Hạ Tân tâm, hiện tại nàng đã tại trong lòng chủ tính, trở về làm sao giết chết Hạ Tân sẽ không bị phán hình. Thực sự, nếu như sát nhân không phải hình phạt, nàng tuyệt đối tại chỗ giết Hạ Tân. Nàng chưa từng như thế cảm thấy thẹn quá. Trái lại Hạ Tân cũng liền lúng túng cười cười, thật cũng không quá đem ánh mắt của người khác để ở trong lòng. Thoải mái liền lên đi lấy thi giữa kỳ phiếu điểm. Trung niên kia giáo sư còn đặc biệt thông báo câu tươi ngon mọng nước thành tích lùi bước thật lớn. Ở điểm này gia trưởng cần phải quan tâm kỹ càng dưới, không thể chỉ lo đại nhân tình yêu cuồng nhiệt sự tình. Là ta nhất định chú ý, nhất định chú ý. Đúng rồi, tươi ngon mọng nước thân thể cũng phải chú ý, dường như thân thể cũng không tốt lắm. Hạ Tân không biết rõ lão sư này ý tứ, thẳng đến sau 3 phút hắn thấy Hạ Dạ đỡ tươi ngon mọng nước đi tới phía sau cửa phòng học hướng hắn vẫy vẫy tay, Hạ Tân mới hiểu được lão sư ý tứ. Cảm tình mới vừa bởi vì khóa thể dục đem cơm trưa đều phun ra nhân chính là tươi ngon mọng nước. Nói cách khác, mọi người đều là bởi vì nàng đổi phòng học. Hạ Tân cũng không để ý trong phòng học tình huống, vội vã đi ra phòng học nhìn xuống Lạc Thủy Linh. Tươi ngon mọng nước, như thế nào đây? Còn có khó chịu chỗ nào sao? Chỉ thấy Lạc Thủy Linh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cái trán còn tràn đầy mồ hôi, đem nàng lưu hải đều làm ướt. Thoạt nhìn sắc mặt không song thấu, Hạ Dạ thoáng rủ xuống dưới ánh mắt, nhỏ giọng nhận sai nói, xin lỗi, Cát ca, đều là của ta sai, là ta chạy quá nhanh. Lạc Thủy Linh tận lực làm bộ bình tĩnh dáng vẻ, cười khổ nói, không phải, là tự ta quá vô dụng, một chút cũng theo không kịp Dạ Dạ. Lạc Thủy Linh nói, còn một tay che ngực, thoạt nhìn vẫn là có điểm khó chịu. Hạ Tân biết, Hạ Dạ khẳng định không phải loạn lai tiểu hài tử, ngược lại cũng không nói gì, nói chỉ là câu, Thủy Linh thể chất không tốt, muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều, không phải người người đều có thể đuổi kịp Hạ Dạ độ. Thậm chí câu nói này tiền tố có thể thiết chí vì, trên địa cầu, thì ra mới cương thể dục trong lớp. Hạ Dạ xem Lạc Thủy Linh chạy đến một tên sau cùng, còn có mấy nữ sinh cười nhạo nàng thành tích kém, chạy cũng chậm, bằng vào gương mặt, còn câu dẫn một người trong đó nữ sinh thích nam sinh. Nói thật, nếu không phải là sáng sớm đến trường trước, Hạ Tân cùng đệ nhất nhân cách Giả Giả ước pháp tam chương, hiện tại mấy nữ sinh kia phòng trừng đã bị Dạ Dạ đánh thành nhục bính. Sau đó, đệ nhị nhân cách Hạ Dạ đã nghĩ đi mang nàng, kéo nàng cùng nhau chạy. Hạ Dạ nhưng là có thể ung dung chạy đệ nhất, dù cho không có đệ nhất nhân cách thiên sứ gen năng lực. Hạ Dạ bản thân thể tố chất, liền vượt lên đầu người thường một mảng lớn. Chỉ tiếc, nàng có chút quá với gấp gáp, bỏ quên Lạc Thủy Linh thể chất. Lạc Thủy Linh lại muốn cùng bên trên Hạ Dạ, chạy quá mau, khí đều không kịp thở. Sau lại trở lại phòng học, nghẹn họng, khó chịu toàn bộ ói ra. Sau đó thì có về sau tình huống, đã uống thuốc xong sao? Mới vừa mang nàng đi phòng cứu thương nhìn rồi, đã ăn rồi thuốc, ca ca, nói chuyện là, Tiêu Đình, một cái nho nhã lễ độ, niên kỷ tuy nhỏ, cũng là lão thành ổn trọng, lại tương đương đẹp trai nam sinh, thậm chí, hắn vẫn trong trường học giáo thảo, Hạ Tân cùng Tiêu Đình từng thấy, hắn hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt đầu đến rồi Tiêu Đình trên mặt. Cứng ngắc cười nói, ta nói lại lần nữa xem, ai là của ngươi ca ca a? Còn có, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tiêu Đình người mặc tiểu Âu phục, hơi khom người nói, thân là một cái thân sĩ, thân là Dạ Dạ trung thành kỵ sĩ. Ta đương nhiên biết thân xuất viện thủ, trợ giúp Dạ Dạ, tự nhiên, cũng không có thể đối với bất luận cái gì nữ sinh trắc trở làm như không thấy. Đây là một cái thân sĩ cơ bản lễ nghi a hát. Ca ca, Hạ Tân một cái giảm thấp thanh âm nói. Cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải ca ca ngươi. Tiêu Đình có chút khó hiểu. Ngươi không phải là Dạ Dạ ca ca sao? Hạ Tân cười gượng, ta đương nhiên là ca ca của nàng a. Nhưng với ngươi không quan hệ a. Tiêu Đình chững chạc đàng hoàng nói rằng. Vậy ngươi cũng là của ta ca ca, chờ ta cùng Dạ Dạ thành thân, ta cũng sẽ đem ngài trở thành ta thân ca ca đối đãi. Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc, một tay vuốt Tiêu Đình đầu, tận lực làm ra người tốt dáng dấp nói, ta nhắc lại dưới 3 giờ, đệ nhất, ta không phải ca ca ngươi, đệ nhị, ta cũng sẽ không để ngươi cùng Dạ Dạ lập gia đình, đệ tam. Ngươi dám kêu nữa ta một câu ca ca, nếu như hôm nay ngươi ba mẹ không có tới, ta liền đánh chết ngươi, ngươi hiểu chưa, muốn kết hôn Dạ Dạ cũng được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền suy tính một chút. Hạ Tân thầm nghĩ, muốn kết hôn Dạ Dạ, liền từ thi thể của ta bên trên nhảy tới a, sẽ không đem đáng yêu như vậy Dạ Dạ giao cho bất luận kẻ nào a hát. Hạ Dạ âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn phản bác Tiêu Đình một câu. Ta mới sẽ không cùng ngươi kết hôn đâu. Tiêu Đình không nhìn thẳng Hạ Tân, nhìn về phía Hạ Dạ nói. Vì sao, là ta có chỗ nào còn làm không tốt sao? Hạ Tân trực tiếp đáp một câu. Ngươi nơi nào đều làm không tốt. Tiêu Đình lại một khuôn mặt khốn hoặc nhìn về phía Hạ Tân đến. Vì sao, ca ca? Ta như vậy, ưu tú. Ngươi cư nhiên không thích ta. Ngươi yêu thích là xảy ra vấn đề gì sao? Ra vấn đề là đầu óc của ngươi. Hạ Tân vẻ mặt ngoan. Hạ giọng uy hiếp nói. Ngươi kêu nữa ca ca ta. Ta liền một cái tát đem ngươi đánh thành nhục bính. Hạ Dạ hư dưới. Một bộ bất tiết nhất cố giọng nói. Ngươi cách ta xa một chút. Ta chỉ biết cùng ca ca kết hôn. Tiêu Đình liền rất nghiêm túc xông Hạ Dạ giải thích đến. Trên thực tế, pháp luật sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Dạ Dạ, ngươi không muốn ngây thơ như vậy. Chúng ta lại không phải là con nít. Cũng không cần nói những thứ này tức giận bảo. Ta biết, ngươi cũng là ưa thích ta. Cái này kêu là nữ sinh ngạo kiều. Ta biết, ngoặc kép chấm chấm. Ngạo tưới. Ta hiện tại thầm nghĩ bắt ngươi tới hoa. Thiên tài bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.